xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 674, thú thế văn thổ dân nữ. 48, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ninh lạc mỗi ngày đi theo hắc lang bên người, là bộ lạc nghị kế, lắp đặt các loại cạm bẫy. Đường quả ngay từ đầu biết ngồi ở một bên nhìn xem bọn hắn bận rộn, qua vài ngày sau, mặt khác cũng không có chú ý, nguyên bản một mực nhìn xem bọn hắn đường quả không tại trụ sở cũng không nhìn nữa lấy bọn hắn. Cũng liền quan tâm nhất đường quả Ngân Hào cùng Áo Lị phát hiện tình huống, Ngân Hào là phát hiện trước nhất, Áo Lị là tìm đến đường quả thỉnh giáo muốn làm sao đem canh thịt nấu đến càng ăn ngon hơn, mới phát hiện nàng không thấy. Đợi đến mặt trời nhanh rơi xuống thời điểm, đường quả trở về, hỏi nàng làm gì đi, nàng liền nói ra đi chơi. Áo Lị dễ bị lừa, Ngân Hào liền không. Dễ lừa, ngày thứ hai, đường quả lại một lần nữa đi ra ngoài thời điểm, hắn lựa chọn lén lút đi theo nàng, đương nhiên, không đi hai bước liền bị đường quả quay người tiếp cận. Ngân Hào nói, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, a quả quả, ngươi muốn làm gì? Đường quả đi đến Ngân Hào bên người, bắt hắn lại cánh tay, đại tế ti muốn biết. Nếu như ngươi nguyện ý nói lời nói. Ngân Hào nói, đường quả khóe môi vểnh lên, nhìn một cái lời này, có nhiều tính nghệ thuật, nếu như nàng muốn nói lời nói, ý là nàng không muốn nói, hắn cũng không miễn cưỡng, thật sự là một cái đáng yêu gia hỏa đâu. Ta muốn đi trên núi, đường quả chỉ đỉnh núi vị trí, đại tế ti, muốn đồng thời đi sao? Ngân Hào đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng muốn đi xem nhìn nàng muốn làm gì. Hắn không có đi truy cứu a quả quả vì cái gì chậm rãi. Đang biến hóa không khiến người cảm thấy đột ngột nhưng cẩn thận quan sát liền biết nàng biến hóa càng ngày càng lớn. Đợi đến đỉnh núi, Ngân Hào nhìn thấy phía trên từng khối đá lăn được đặt ở đỉnh núi một cái hố bên trong, những này đá lăn có lớn có nhỏ, không quản lớn nhỏ, nếu là lăn xuống sơn lời nói, không quản là thú nhân còn là dã thú cũng có thể thụ thương. Những này là, đề phòng tại chưa xảy ra a đại tế ti, phía dưới sơn động sợ là không có cách nào giúp chúng ta tránh thoát thú triều tập kích. Ngân Hào nhìn xem trước mặt nhỏ giống cái tâm lý thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, phía dưới cạm bẫy khá hơn nữa, cũng so ra kém những này đá lăn buông xuống đi, dã thú sợ đều sẽ điên cuồng chạy trốn. Kỳ thật còn có tốt hơn biện pháp gì, Ngân Hào hỏi, đường quả nhìn xem chân núi bận rộn bộ lạc thành viên, tại dã thú tiến đến phía trước, đào cạm bẫy, trong hố cắm một chút bén nhọn mũi tên gỗ, hố nhất định phải đào sâu, rất sâu, xác định dã thú nhảy vọt không nổi, chờ dã thú xông tới thời điểm, bọn hắn liền sẽ rơi vào trong hố, không chết cũng tàn phế. Bén nhọn mũi tên gỗ khó thực hiện, nếu là quá nhỏ cũng vô dụng, dã thú da quá dày, bọn hắn căn bản sẽ không thụ thương. Ta đều nói hố muốn đào sâu một chút đến mức bén nhọn mũi tên gỗ ta có biện pháp. Đường quả quay người theo trong đất đào ra một cái gì xét đại đao thoạt nhìn như là dưới đất chôn hồi lâu, dùng cái này liền có thể. Ngân Hào có chút giật mình nắm chặt đại đao, đối với một cái gậy gỗ chém đi xuống, coi như gì xét chôn thật lâu còn là rất nhẹ nhàng liền sẽ gậy gỗ cho chặt. Đứt, cái này đủ chứ, đủ, Ngân Hào trên mặt lóe ra chút vui mừng, có cây đao này cùng với A quả quả biện pháp khẳng định có thể giúp chúng ta tránh thoát thú triều tập kích hiện tại liền là cần để cho người ở chung quanh đào hố. Vây quanh ngọn núi này, toàn bộ đào ra một đầu hố, bên trong lại phóng nhất hạ vót nhọn gậy gỗ, không quản bao nhiêu dã thú, đều chỉ có một con đường chết. Vậy những này tảng đá là, vạn nhất dã thú xông lại, liền đem những này tảng đá đẩy xuống, đập chết bọn chúng. Không cần thiết tránh né tại trong lòng núi, trên núi mới là an toàn nhất địa phương. Cách chương,